Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 697, Thần Tẫn. Đồng Quy Vu Tận, thánh nữ lấy ra thân phận, Liên Tâm Thánh Ảnh xuất hiện, nhất thời để chỗ có thần quan nhóm cùng nhau bái phục. Tuy nhiên bọn họ chưa bao giờ thấy qua thánh nữ, bất quá bản tộc thần vật tình huống, còn có thánh nữ truyền thuyết, đều là thánh điện bên trong lưu truyền đã lâu sự tình. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là, ngàn năm trước đó bản tộc thánh nữ, thế mà còn tồn tại trên thế gian. Chư vị miễn lễ, ta cũng không tiếp tục là bản tộc thánh nữ, trước mắt chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi. Thánh nữ thâm thẳm thở dài nói, thánh nữ các hạ, năm đó đến cùng chuyện gì phát sinh, ngài thế nào lại là hiện tại cái này bộ dáng? Ẩn cư thần quan đứng dậy hỏi, ta biết trong lòng các ngươi nghi hoặc, vậy liền đem năm đó sự tình tất cả đều nói cho các ngươi biết đi. Thánh nữ ngồi ngay ngắn tại chỗ, đó, liền đem ẩn tàng đã lâu cố sự, kỹ càng cáo chi mọi người. Thậm chí bao gồm chính mình hy sinh kim thân trợ giúp Lý Minh đối kháng ma nữ. Sau cùng thu hoạch được thủy thần chi linh trợ giúp. Hiện tại rốt cục thần hồn được an bình toàn sự tình. Cũng toàn bộ cáo chi các vị thần quan. Nguyên lai là dạng này. Cái này phiền phức. Tại hạ còn dự định mượn nhờ ngũ đại ma quật thánh vật. Sử dụng thần tẫn chi thuật bảo vệ thánh điện. Nhưng bây giờ ngài. Ẩn cư thần quan bất đắc dĩ nói ra, các ngươi sai, thần tẫn chi thuật tuy nhiên cường hãn, nhưng dù sao cũng là bản tộc bí pháp, theo không có người sử dụng tới, các ngươi từ đâu biết được nó có thể bảo vệ thánh điện? Thánh nữ lắc đầu hỏi, nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp, theo tại hạ trên trăm năm cẩn thận điều tra, hiện tại đã có thể xác định, bản tộc cao tầng bên trong xuất hiện phản đồ, không chỉ có trong bóng tối gây sóng gió nhúng tay hoàng tộc hoàng quyền, còn tận lực chế định một số sai lầm mệnh lệnh, để cho chúng ta bản tộc cao thủ lần lượt chết. Tại hạ thậm chí hoài nghi, thánh nữ các hạ lúc trước trấn thủ thần điện bị thần bí công phá, cũng cùng bản tộc nội gián có nhất định liên quan. Ẩn cư thần quan cúi đầu nói ra, ngươi đoán rất chính xác, ý đồ cũng rất không tệ. Thế nhưng là ngươi y nguyên đánh giá thấp thần tẫn chi thuật uy lực. Thánh nữ tử tốn nói, thánh nữ các hạ, thần tẫn chi thuật không phải liền là bản tộc đến lớn nhất thời khắc nguy hiểm mới sẽ sử dụng bảo. Mệnh phương pháp à, ngài vì sao lại như thế lo lắng? Ẩn cư thần quan không hiểu hỏi, ta sở dĩ lo lắng. Là bởi vì ta rõ ràng thần tẫn chi thuật uy lực. Vô cùng rõ ràng sử dụng thần tẫn chi thuật điều kiện. Một khi sử dụng thuật này, vậy liền mang ý nghĩa bản tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Phải cùng địch nhân ngọc đá cùng vỡ cấp độ. Thánh nữ nói ra, cái gì, ngọc đá cùng vỡ, một đám thần quan nhất thời cùng nhau trừng to mắt. Hai mặt nhìn nhau không hiểu đây là cái gì tình huống. Thánh nữ đại nhân, ngài có thể hay không chỉ rõ? Ẩn cư thần quan kinh ngạc hỏi, ngươi có thể biết thần tẫn chi thuật tồn tại, chắc hẳn tại trong thánh điện quyền hạn không thấp, hẳn là trưởng lão cấp bậc đi. Thánh nữ khẽ cười nói, khởi bẩm thánh nữ các hạ, trăm năm trước đó tại hạ đúng là thánh điện trưởng lão một trong. Liền là bởi vì phát hiện một số tình huống đặc biệt tồn tại. Mang trong lòng lo nghĩ phía dưới lặng yên rời đi thánh điện. Không hề đứt đoạn trong bóng tối thăm dò tình huống. Đến nay trăm năm, tại hạ lần lượt đem một số đứng trước sinh tử khốn cảnh tộc nhân cứu. Hiện tại ngài nhìn đến, đều là bị thánh điện gạt bỏ tộc nhân. Ẩn cư thần quan gật đầu nói, thần tộc trưởng lão. Lý Minh ở một bên nghe được ánh mắt phát sáng, trách không được ban đầu ở Hoàng Sa Trấn trong thôn cổ nhìn đến vị này thần quan. Cũng cảm giác nó thân phận không phải tầm thường. Nguyên lai hắn vậy mà cầm giữ có như thế cao điểm vị. Ô uế lộng lẫy trường bào, tùy thời đi theo cường hãn thân vệ. Vị này thần tộc trưởng lão thực lực cũng nhất định không thể coi thường. Ngươi làm rất tốt, thật sự là vất vả các ngươi. Ta cũng đối năm đó thần điện bị đánh lén một chuyện cảm thấy hoài nghi. Truy tra là tất yếu, nhưng thần tẫn chi thuật tuyệt đối không có sử dụng tất yếu. Ngươi thân là trưởng lão, chỉ là biết thần tẫn chi thuật tồn tại, nhưng lại cũng không biết sử dụng thần tẫn chi thuật hậu quả. Thánh nữ mỉm cười nói, thần tẫn chi thuật còn có cái gì hậu quả nghiêm trọng a? Ẩn cư thần quan vội vàng hỏi, thần tẫn chi thuật chính là chúng ta thần tộc bí mật lớn nhất. Năm đó linh khí suy kiệt dẫn đến thần tộc sự suy thoái. Chúng ta tiền bối cũng không đủ lực lượng tiếp tục thống soái thiên hạ. Liền không thể không đem quản lý thiên hạ quyền lợi giao cho nhân tộc. Chúng ta lui khỏi vị trí thánh điện tiếp tục tu hành. Mà năm đó chúng ta thần tộc tiền bối chế tạo thiên mệnh hoàng thành. Lựa chọn địa điểm thời điểm liền cố ý tuyển tại hoàng thành núi phụ cận. Cũng là bởi vì chung quanh có 5 nơi thần bí thượng cổ thần tích tồn tại. Thánh nữ từ tốn nói, nàng vừa mở miệng, tất cả mọi người bao quát Lý Minh ở bên trong. Tất cả đều trừng to mắt. Cẩn thận lắng nghe, thiên mệnh thần tộc kiến tạo thiên mệnh hoàng thành tuy nhiên giao cho nhân tộc quản lý. Nhưng chỉ có mỗi một thời đại thánh điện chí tôn mới biết được 5 cái thần tích xác thực vị trí. Bao quát ta thân là thánh nữ, cũng không hoàn toàn rõ ràng 5 nơi thần tích phân bố khu vực. Chỉ là biết tại thánh điện thời khắc nguy cơ, từ chí tôn phát ra mệnh lệnh. Chúng ta liền phải lập tức mở ra 5 cái thần tích, lấy ra bên trong thánh vật bảo hộ bản tộc. Thánh nữ nói ra, thần tẫn chi thuật cần từ 5 kiện thượng cổ thánh vật làm linh thể, lại từ 100 tên cao cấp thần quan hy sinh thần lực làm tế tự kích hoạt trận pháp. Đem 5 kiện thánh vật một lần nữa tổ hợp, hình thành trước đây chưa từng gặp một đầu cường hãn thủ hộ thánh thú. Đến đối kháng địch nhân xâm chiếm, thánh nữ từ tốn nói, cái gì, còn muốn hy sinh 100 tên cao cấp thần quan sinh mệnh. Ẩn cư thần quan nghe được hai mắt đăm đăm, trên mặt lộ ra kinh khủng biểu lộ tới. Cái kia, vậy cái này thủ hộ thánh thú là cái gì? Lý Minh cũng không nhịn được thất kinh hỏi, trong lòng tựa hồ có một ít dự cảm không tốt, ai cũng không biết nó là cái gì. Bởi vì nó lấy thượng cổ long cốt vì thân thể, lấy thiên lang nội đan vì hồn, lấy thần đỉnh vì giáp, lấy thủy thần chi linh vì hồn, lấy thánh thổ chi tâm vì tâm. Nó có không người có thể biết siêu cấp thần lực, một khi triệu hoán đi ra, chắc chắn sẽ đem địch nhân toàn bộ giết chết. Thánh nữ nói ra, thế nhưng là giết chết địch nhân về sau đâu? Lý Minh khẩn trương hỏi. Giết chết địch nhân về sau, thủ hộ thánh thú cũng đem hấp thu đầy đủ ma hồn. Nó sẽ biến không cách nào khống chế, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào cũng liền có thể nghĩ. Cho nên ta mới xưng nó là ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Đến lúc đó địch nhân mặc dù sẽ chết, nhưng chúng ta thần tộc chỉ sợ cũng khó thoát vận rủi. Thánh nữ thở dài nói. Làm sao có thể là như vậy hậu quả? Ẩn cư thần quan kinh ngạc biểu lộ ngốc trệ, há to mồm vạn phần hoảng sợ. Cho nên đây là một cái đồng quy vu tận phương pháp. Xưa nay chỉ có các trưởng lão biết chúng ta thủ đoạn bảo mệnh. Các hộ pháp biết như thế nào tế tự phương thức, lại hướng lên cũng chỉ có ta thân phận có thể biết toàn bộ phương pháp cùng hậu quả. Mà minh bạch thần tích chi địa cùng như thế nào triệu hoán thần thú phương thức. Cũng chỉ có chí tôn một người. Thánh nữ nói ra, trách không được gọi là thần tẫn chi thuật. Coi như dùng loại phương pháp này đến giết chết địch nhân. Nhưng thần tộc cũng xong đời. Lý Minh hoảng sợ nói, thánh nữ xin các hạ thứ tội. Tại hạ cũng không biết có dạng này hậu quả. May mắn ngài nói rõ sự thật. Ẩn cư thần quan một trận xấu hổ. Người không biết không trách. Bây giờ chúng ta còn chưa tới nguy hiểm như vậy thời khắc. Mà lại hiện tại thánh vật đều bị hắn lấy đi. Muốn sử dụng thần tẫn chi thuật đã khả năng không lớn. Các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Thánh nữ mỉm cười nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.